từ hầu gái lên làm bà chủ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lái xe đưa cô về nhà sau ngày làm việc hôm ấy, mẹ anh đã đợi sẵn hai người ở phòng ăn. Về rồi à, nhanh lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Dạ, anh và cô cùng trả lời mẹ anh. Cả hai cùng khoác tay nhau lên lầu. Lát sau đi xuống, anh kéo ghế cho cô ngồi, cô nhìn mẹ anh mỉm cười. Mẹ, hôm nay ăn canh tổ yến mẹ hầm nè. Ngon lắm, mẹ anh vui vẻ đẩy bát canh sang cho cô, cẩn thận đặt thêm một ly nước cam ép. Cô hạnh phúc đón lấy gật đầu cảm ơn. Con cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi ạ. Mai nay con ở nhà nhé, mai là 29 Tết rồi mẹ đưa con đi mua đồ kẻo muộn. Mẹ anh vén tóc cô lên yêu thương như con gái ruột nói. Dạ vâng, lát sau ăn cơm xong anh và cô lên phòng, như lời đã hứa khi sáng cô sẽ cho anh ăn mình. Nên khi anh vào thư phòng xử lý tí việc cô đã mang rượu lên phòng để sẵn. Lấy trong tủ quần áo ra một bộ đầm rất sexy, dù cô có bầu như bụng không to lắm, thân hình cực kỳ mặn mà quyến rũ. Cải, Uyển Đình, anh làm xong việc lúc 9 giờ tối trở lại phòng thấy tối om thì khẽ gọi cô. Đưa tay bật đèn lên, đập vào mắt anh là bộ dạng mê người của cô. Cô ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ màu da kia, đôi chân duỗi thẳng thon dài đầy mê hoặc. Chồng à, anh nuốt nước bọt nhìn cô ít hầu hơi khô. Cô đứng dậy thong thả đi lại chỗ anh ôm lấy tay anh nũng nịu, đi lùi lại ngồi lên giường, chính mình ngồi bên cạnh đưa tay lên vai anh vuốt ve. Hâm nóng tình cảm anh nhé, nào em là giữ lời hứa với anh còn gì. Cô nghiêng người đưa tay rót rượu ra ly cho anh, chất lỏng màu đỏ chảy trong không khí rồi xuống đáy ly. Anh vui vẻ ôm eo cô, gục đầu lên hõm cổ của cô hít lấy mùi hương bách hợp thơm tho. Mùi hương xông vào mũi anh cực kỳ dịu nhẹ, anh như bị dẫn dắt khẽ cắn lên cổ cô. Anh đừng mà, cô ngại ngùng đẩy anh ra đưa vào tay anh ly rượu. Anh uống trước đã, em thật biết dụ dỗ đàn ông đấy Uyển Đình à, anh cầm ly rượu uống một hút thật nhanh rồi nhìn cô như muốn nhai nuốt. Nhưng cô lại kéo dài thời gian rót cho anh thêm ly nữa, anh cũng uống. Chất lỏng kia chảy xuống bụng anh, nó làm nóng cháy lên cơn lửa trong người anh. Cô hài lòng nhìn anh âu yếm, anh đưa ly rượu cho cô. Cô lại nâng chai rượu lên rót vào ly mời anh. Một ly nữa nhé, anh cũng không từ chối mà nâng ly uống hết nhìn cô. Không uống nữa nhé, anh còn đại sự phải làm. Anh đặt ly xuống bàn đẩy ngã cô ra giường nằm nghiêng người bên cạnh cô. Bảo bối, L, anh cúi đầu muốn hôn môi với cô nhưng cô lại đưa tay lên che lại. Anh vừa uống rượu đó. Không tốt cho em và con đâu. Anh nhíu mày nhìn cô. Uyển Đình, em dụ anh sao? Cô né tránh ánh mắt dò xét của anh, miệng cười đắc ý nhưng lại bị anh xoay mặt lại. Em không thoát được anh, rồi hôn xuống môi cô, đưa đầu lưỡi của mình vào thăm dò bên trong miệng cô. Mùi rượu còn nồng nặc trong miệng anh, hòa vào với nước bọt cô nuốt xuống khiến cô muốn say. Cô ôm lấy cổ anh thuần thục đáp lại nụ hôn của anh như muốn nuốt hết vị cay ngọt của rượu sót lại. Bàn tay anh mò mẫn vào bên trong áo ngủ của cô, từ từ nụ hôn trên môi truyền dần xuống cổ. Anh mút mát hôn lên đó tạo thành một viền đỏ vết hôn chi chít. Anh hôn xuống xương vai xanh rồi dùng lưỡi liếm một đường thẳng xuống ngực không hề che đậy kia. Cô run rẩy nhắm mắt để cảm nhận sâu hơn, anh kéo dây áo cô xuống nhìn bầu ngực cô to hơn mấy phần qua ánh đèn ngủ mờ nhạt. Anh dùng tay mình ngắt nhẹ nụ hoa làm cô ưỡn người lên bầu ngực chạm thẳng vào môi anh. Bảo bối em khiêu chiến với anh à, là anh chọc em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn anh chống đối. Anh buồn cười hôn nhẹ lên môi cô rồi ngóc đầu dậy nhìn bầu ngực thèm thuồng há mồm cắn lấy. Cô luồn tay vào tóc anh bấu lấy thoải mái rên rỉ, bàn tay anh xoa nắn bên còn lại thành đủ hình dạng khác nhau, bầu ngực cô to bằng lòng bàn tay của anh, cảm giác nó thật mềm mại, làm anh yêu thích. Anh dần đưa tay xuống phía dưới, cô được che bởi lớp quần lót đen, anh nhíu mày miệng vẫn mút ngực cô. Từ từ đẩy quần lót cô ra một bên mép, không cởi ra. Bàn tay mò mẩn nơi thần bí ấy. Cô bị phía trên, phía dưới kích thích chỉ biến uốn éo cắn môi rên. Anh không ngừng đụng chạm vào nơi đó, tách hai cách hoa của cô phía sau khu rừng đen ra, đi vào bên trong vuốt ve từng lớp thịt. Tôn anh đừng, cô đè nén kẹp hai chân lại không cho anh nghịch ngợm hơn nhưng anh lại khiến cô tiết ra mật dịch. Anh nhả ngực cô ta nắm bàn tác đang bấu vào ra giường ra xoa nắn cự long của mình. Bảo bối xoa nắn nó cho anh. Cô mở mắt long lanh nhìn anh, cô thành thạo cầm vật ấy trong tay vuốt ve lên xuống, cô đã quen với cảm giác cầm nó trong tay và nó rong chơi trong cơ thể cô. Phần thân này của anh thật to và dài luôn làm cô điên dại. Nó ngóc đầu cao hơn, càng lúc càng trướng, cô nhìn anh mê đắm. Tôn, thích quá, bảo bối em thật mê người. Anh đè lên nụ hoa màu hồng bên trong của cô làm cô tê tái, sung sướng lên tận từng tế bào trên não. Cô mê dại cong người lên thở hổn hển không đều. Cho em đi anh, cô cầm cực long anh mỗi lúc một chặt hơn, động tác tay mình cũng nhanh hơn cho anh mau ra. Anh thấy cô thật thông minh dám nắm thóp anh. Chết tiệt, bảo bối em gan lắm. Anh nằm xuống ôm cô dậy tách chân cô ra cho cô ngồi lên vật nam tính của mình, nơi đó của hai người khít lại làm một. Các cơ thịt của cô co bóp bao chặt lấy cự vật của anh đang căng phồng, làm anh và cô cùng vui sướng rên rỉ. Ô thích quá, bảo bối lắc mông em đi. Anh ôm eo cô nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng, chính mình cũng kiềm nén đến 5 phần sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Cô đan tay vào tay anh, mở mắt ra nhìn anh đầy dục vọng, nhếch mông chuyển động lên xuống theo ý anh, côn TH. Tê anh đâm vào cô rất sâu làm cô cơ giật âm đờ, o tiết ra rất nhiều mật. Ngụy Tôn muốn nữa, ngoan, ngoan, bảo bối nhanh lên chút nào. Anh nắm lấy bầu ngực cô giữ cô trên người thật chắc cho cô thoải mái chuyển động. Cô bắt đầu mệt mỏi, cơ thể thấm mệt nhưng chưa thể ra lúc này. Anh cưng chiều cô nhấp mạnh một cái làm cô ra, cô bất ngờ được sướng tột độ thì nằm sấp trên người anh ôm chặt anh. Nơi hai người giao hợp âm đờ, o cô co giật liên tục hút chặt anh siết nữa là anh bắn. Anh cho cô nằm nghiêng lại ôm cô từ phía sau, chuyển đổi tư thế cho cô gác chân lên hông mình tiếp tục đi vào. Cảm giác tê tái vẫn còn, giờ cảm nhận thêm nữa cô thật chịu không nổi. Chậm anh, chậm thôi, anh sợ tổn thương đến đứa bé nên ôm cô thả lỏng hơn, nơi hai người hòa là một vuốt ve cô, lại một tay ôm ngực cô xoa nắn. Anh xoay mặt cô lại hôn môi với cô lè lưỡi ra quấn quýt lấy lưỡi anh. Anh đánh lạc hướng cô bắt đầu chuyển động nhanh để lên đỉnh. Bảo bối em chặt quá, anh ra, em cũng ra. Anh bắt đầu chạy nước rút chịu không nổi cắn lên vai cô thêm kích thích cô nhăn mặt bấu chặt ra giường rên to hơn. Anh nhấp vài cái nữa rồi ấn mạnh một cái nhanh chóng rút ra, bắn tinh dịch màu trắng sữa lên mông cô không dám bắn vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gầm nhẹ một tiếng rồi nằm gục xuống ôm lấy cô còn mê mẩn trong tình dục. Vuốt ve cô, anh cảm nhận cô đã mềm nhũn rồi. Bảo bối, cảm ơn em, anh hạnh phúc lắm, anh yêu thương hôn lên trán cô một cái thật lâu. Cô ôm hông anh thở đều lại mỉm cười. Em cũng vậy, anh đưa em đi tắm. Vâng, cách chương.